Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, công việc thảm đạm một hạt giống chôn bên trong. Sau đó, ngoại trừ lão Lưu, lại có hai cái cách đấu kẻ yêu thích cùng Tô Kiếp tiến hành tỉ thí. Đều là không có chút hồi hộp nào bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không có đích thân thể nghiệm qua Tô Kiếp. Quốc quắc đầu, chiêu này lợi hại người. Theo trong video đến xem cảm thấy qua quýt bình bình, còn không bằng người ta đảo bổ nhào. Liên hoàn toàn phong thối tới khốc huyễn, nhưng chỉ có đứng ở trước mặt hắn. Bị một chiêu này đánh ngã người mới phát giác được vô cùng kỳ diệu. Vô luận là thế nào trốn tránh, làm sao phản kích, đối mặt đều là một bàn tay che khuất bầu trời. Đón đánh cứng rắn đi vào trên mặt mình, làm bàn tay che mặt thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đến giống như Tôn Hầu Tử bị Như Lai thần trưởng. Tô Kiếp cách đấu đánh người đều là này một nắm, trừ cái đó ra, lại không hắn chiêu, mặc dù hắn học được Cổ Dương 18 chiêu tán thủ. Cái gì, Trường Viên Tham Tí, Hổ Gầm Hạc Ré, Uyên Ương Liên Hoàn, chờ một chút. Hắn đều không thế nào dùng, thỉnh thoảng đang chơi đùa dưới tình huống, sử dụng uyên ương cước câu chân, nhưng cũng là dung nhập quốc quắc đầu, chiêu này bên trong. Bởi vì, quốc quắc đầu, chiêu này, lên chân đá đầu gối nháy mắt, cũng có thể nắm đào đất xới đất, câu, đảo, mạnh dùng tại mũi chân. Tỉ thí lần này dạy học 1 vạn khối tiền ta hội chuyển đến ngươi trong chương mục. Tỉ thí qua. Đi thời gian nghỉ ngơi, Hoa Hưng tự mình kéo Tô Kiếp nói chuyện. Nhiều như vậy, Tô Kiếp lấy làm kinh hãi. Lão Lưu người không có thu tiền hắn. Mặt khác hai cái một người 5.000. Có phải hay không nhiều lắm? Không có chút nào nhiều. Hoa Hưng khoát khoát tay. Người cách cục vẫn là quá nhỏ. Người biết lấy trước kia cái cách đấu huấn luyện viên cùng Thái Cực kẻ yêu thích luận võ nổi danh. Về sau, liền bị đánh cái kia Thái Cực quyền kẻ yêu thích tại các đại quyền quán xuất trang phí đều đã đến 10 vạn, rất nhiều cách đấu kẻ yêu thích đều nghĩ dùng tiền đi cùng hắn tỉ thí dưới. Đem hắn đánh ngã xuống đất, hắn đều bởi vậy kiếm không ít tiền. Nhiều ít, 10 vạn, Tô Kiếp lắc đầu, cái thế giới này xem không hiểu. Chu Xuân cũng có chỉ đạo đối chiến. Mỗi lần chỉ đạo đối chiến là 5 vạn đến 10 vạn. Đánh đầy 10 phút đồng hồ. Điểm 3 trận, Hoa Hưng nói, quốc tế siêu sao Lưu Tử Hào quyền quán tại nước Mỹ. Thân bút ký tên ảnh chụp đều sao đến 10 vạn đô la Mỹ. Ta chỉ đạo khóa là 1 giờ 1 vạn. Hiện tại có tiền nhiều người như vậy. Tô Kiếp ngẫm lại, chính mình phụ mẫu lão tỷ tiền lương cộng lại. Một tháng cũng liền 5-6 vạn khối tiền. Kiện thân nghề này nước thế mà sâu như vậy. Quốc gia kinh tế tốt. Chúng ta này loại đại thành thị kẻ có tiền nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Hoa Hưng nói, chỉ cần hơi có chút danh tiếng, ngươi là có thể thu hoạch được gấp 10 lần mấy chục lần tăng thêm giá trị. Hiện ở trên thị trường công ty, hàng năm lợi nhuận cái 100 vạn. Hắn liền dám đánh giá giá trị đến mấy cái ức, còn thật sự có vốn liếng tiến đến quăng. Có công ty thậm chí mỗi năm hao tổn, đều đánh giá giá trị cực cao. Thị trường chính là như vậy. Lại nói, ngươi là có công phu thật, cái giá này giá trị còn đánh giá thấp. Bất quá chúng ta muốn đói khát marketing, mỗi ngày ngươi liền 3 trận chỉ đạo thi đấu, nhất định phải hẹn trước. Đồng thời ta sẽ cho người đi đủ loại vòng tròn tuyên truyền. Thành phố S có tiền bạch lĩnh nhiều. Kiện thân vật lộn vòng tròn nhiều lấy đây. Tại lúc nói chuyện, Hoa Hưng móc ra 4-5 cái điện thoại. Bày thành một loạt, để lên bàn. Phía trên nói chuyện phiếm bầy liên tiếp nổ tung. Không ngừng bắn ra tin tức. Ngươi xem, ta gia nhập này chút cách đấu vòng tròn. Thậm chí nơi khác một số cao thủ đều nghĩ qua tới hẹn trước cùng ngươi tỉ thí. Hoa Hưng nói, ngươi hẹn trước có khả năng xếp tới sang năm đi. Dĩ nhiên cái này cùng Hạo Vũ tập đoàn đoạn thời gian trước đại lực tuyên truyền Chu Xuân có quan. Hệ, Chu Xuân đầu phục Hạo Vũ tập đoàn, tự nhiên đạt được rất nhiều tuyên truyền tài nguyên, lại ở trong trận đấu đẳng cấp điểm sát nhập vào cả nước 10 vị trí đầu. Đúng là chạm tay có thể bỏng thời điểm, thế mà bị Tô Kiếp một bàn tay đánh đã hôn mê. Tự nhiên là thành tựu Tô Kiếp thanh danh. Cái kia trời ta cùng Chu Xuân tỷ thí mặc dù cấm chỉ quay chụp, nhưng vẫn còn có chút người vụng trộm đập tải rất nhiều trong đám lưu truyền. Nhưng ta tại trên mạng tại sao không có thấy? Tô Kiếp nói, chẳng lẽ là Hạo Vũ bỏ ra giá tiền rất lớn xóa thiếp cùng quan hệ xã hội? Không tệ, Hạo Vũ nhập cổ rất nhiều tin tức bình đài, xã giao bình đài, video trang web. Chỉ cần hơi chào hỏi, người video liền không cách nào thượng truyền. Hoa Hưng khoát khoát tay, bất quá này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Ta muốn hiệu quả liền là tại phạm vi nhỏ trong hội truyền bá. Nhưng ngươi trở thành cao thủ thần bí hình ảnh. Trong lúc nói chuyện, Hoa Hưng nắm Tô Kiếp cùng Lão Lưu xoay cổ tay tiểu video truyền đến mấy cái tư mật xã giao trong đám. Liền cái kia trong đám tin tức lại liên tiếp đứng lên. Lợi hại lợi hại, Tô Kiếp biết, cái này là Hoa Hưng vận hành một chút thủ đoạn. Người này còn thật sự có hết sức lớn đầu óc buôn bán cùng năng lực. Chỉ là không có cái, chân bảo, khiến cho hắn vận hành mà thôi. Tô Kiếp cũng biết mình thật có giá trị. Tại lúc đầu thời điểm, Niếp Xương liền muốn để cho mình ký kết Minh Luân Võ Giáo. Sau này Lưu Tử Hào nghĩ để cho mình ký kết trở thành hắn truyền hình điện ảnh động tác thế thân. Lại sau này Phong Hằng Ích để cho mình ký kết hắn bồi luyện bia ngắm. Trừ cái đó ra, tại Tẩy Tâm Sơn Trang gặp phải Đường Kim cũng muốn nắm chính mình bồi dưỡng thành làm tay quyền anh. Kiếm tiền, tất cả những thứ này nguyên nhân, kỳ thật đều là tạo thần giả, UD nắm chính mình khối này, ngoan thạch, biến thành hoàng kim. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tô Kiếp sinh hoạt trở nên bình thản đứng lên, mỗi ngày liền là 3 điểm trên một đường thẳng, trong nhà, trường học, Hoa Hưng vật lộn quán. Cái này nho nhỏ vật lộn quán tại Hoa Hưng kinh doanh phía dưới biến đến mức dị thường sôi động. Như cũ không đối ngoại công khai buôn bán, chỉ là lành nghề nghiệp nội trong vòng nhỏ truyền bá, nhưng theo Hoa Hưng vận hành. Bắt đầu hướng cả nước các nơi vật lộn trong hội khuếch tán Tô Kiếp tin tức. Nếu như nói Tô Kiếp không có chút nào chiến tích coi như bỏ qua, không có ai để ý. Mấu chốt là hắn chiến thắng Chu Xuân, tăng thêm hắn mỗi ngày cùng người chỉ đạo đối chiến video vô tình hay cố ý truyền bá ra ngoài. Cả nước một số cao thủ đều nghĩ đến xem cái này, hiếm có đồ vật. Vật lộn vòng tròn tại cả nước tới nói rất nhỏ, chỉ có một bộ phận kẻ yêu thích, có thể rơi xuống cái này nho nhỏ Hoa Hưng vật lộn quán trên đầu. Cho dù là một phần vạn số người đều có thể ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Tô Kiếp mỗi ngày 3 trận chỉ đạo tranh tài, mỗi chàng 10 phút đồng hồ, thu phí 5.000, hắn cố định thu nhập mỗi ngày đều có 1.500.000. Ban đầu hắn cho là mình cũng liền lúc đầu mấy ngày sẽ có người tốn hao cái này, oan đại đầu tiền. Tới tìm hắn chỉ đạo, qua đây nhiệt độ giảm xuống, liền sẽ triệt để tẻ ngắt. Nhưng hắn không ngờ rằng, liên tục 1 tháng qua, hắn thế mà mỗi ngày đều đông nghẹt. Cũng không biết Hoa Hưng chỗ nào tìm đến như vậy nhiều kẻ có tiền. Cái này khiến hắn lâm vào hoài nghi. Chính mình trước kia có phải hay không sinh hoạt tại tầng dưới chót trong khu ổ chuột? Chưa từng va chạm xã hội. Đương nhiên Tô Kiếp ngoại trừ 10 phút đồng hồ chỉ đạo thi đấu, còn muốn cho bọn hắn bên trên 45 phút kiện thân khóa trình huấn luyện. Cái này cũng bao hàm tại 5.000 nguyên bên trong. Tô Kiếp hết sức chuyên nghiệp, vì để cho đến những người này tiền tiêu không lãng phí. Hắn bắt đầu tổng kết ra một bộ dạy học kinh nghiệm. Chính mình không ngừng học tập rất nhiều kiện thân luyện công phương diện dạy học. Tại làm huấn luyện viên phương diện, hắn nhưng là tân thủ. Lại nói, UD, manh thúc bộ kia phương pháp huấn luyện căn bản không thể dùng tại người bình thường trên người. UD lúc trước cho huấn luyện của mình lượng thêm đến trên thân người khác. 1 giờ liền sẽ mệt mỏi nằm xuống. 2 giờ liền sẽ tiểu ra máu thận suy kiệt. Tô Kiếp Tại, Tinh Diệu, thời điểm huấn luyện Tiền Tranh cũng là như thế này. Mỗi ngày Tiền Tranh đều kết thúc không thành huấn luyện lượng 1/3. Cứ việc Tô Kiếp giảm bớt hơn phân nửa vẫn là như thế. Cho nên Tô Kiếp không phải một cái tốt huấn luyện viên. Hắn hiện tại hấp thu giáo huấn, một mặt chính mình học tập, một mặt mượn lão tỷ cho mình cái kia cục gạch máy tính bảng trí năng huấn luyện mô khối làm. Tham khảo tới huấn luyện những người này, quả nhiên có đại thu hoạch. Tại huấn luyện của hắn dưới, những người kia đề cao rất nhanh. Lão tỷ trí năng huấn luyện mô khối đối với Tô Kiếp chính mình lên không là cái gì tác dụng. Nhưng đối với phổ thông kẻ yêu thích tới nói, đơn giản liền là thần khí. Tô Kiếp có một lần tại Hoa Hưng trước mặt phô bày cái này trí năng mô khối. Hoa Hưng cũng kinh động như gặp thiên nhân, lập tức yêu cầu Tô Kiếp không thể cho hấp thụ ánh sáng. Chính mình lén lút sử dụng liền tốt. Cái này nho nhỏ vật lộn quán bởi vì Tô Kiếp trong vòng nổi tiếng. Tăng thêm huấn luyện hiệu quả xác thực rất nhanh lại thú vị. Hoa Hưng lại khiến người ta đi lăng xê. Thế mà bày ra một loại cực kỳ sôi động xu thế. Hoa Hưng cũng không có bởi vì cái này choáng váng đầu óc. Tương phản hắn bắt đầu nghiêm túc sàng chọn học viên. Đương nhiên cái này vật lộn quán vận hành phương diện, Tô Kiếp cũng không có nhúng tay, cũng không muốn phân tâm. Hắn tin tưởng mỗi người đều có mình am hiểu một mặt. Từng người tự chia phần liền tốt. Hoa Hưng tại kiện thân vật lộn phương diện vận hành thủ đoạn, còn có kiên nhẫn kinh doanh đủ loại giao thiệp quan hệ. Nghĩ biện pháp tại trong phạm vi nhỏ lăng xê, tăng thêm đói khát marketing, kéo xúc động tự đều là Tô Kiếp không thể so được. Hắn cũng không định đi học này chút. Một người tinh lực có hạn, chuyên chú mình am hiểu liền tốt. Chỉ cần này kiện thân quán sôi động, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, không vi phạm liền tốt. Tô Kiếp cùng Hoa Hưng sự nghiệp là phát triển không ngừng. Nhưng có người lại cực không thoải mái. Thái Lan, một gian hương hạ tu kiến đến cực lớn quyền trong quán. Điện thoại bị Chu Xuân rơi vỡ nát. Chu Xuân đang huấn luyện quán thời gian nghỉ ngơi mở ra điện thoại. Trông thấy một cái vật lộn trong đám lại có người phát mình bị Tô Kiếp một bàn tay đập trên mặt đất. Cơn sốc gọi bác sĩ kiểm tra tiểu video. Hắn rốt cục nhịn không được. Giận tím mặt, ta muốn giết tiểu tử này. Còn có Hoa Hưng, đều là hai cái tiện chủng. Chu Xuân nhịn không được hung ác gầm thét. Hắn hiện tại thành ngành nghề bên trong trò cười. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp mặc kệ tướng thư vẫn là chưa tin. Ánh mắt nhìn hắn đều không đúng. Nghĩ không ra loại tiểu nhân vật này công phu thế mà coi như là qua được. Ngay lúc này, một thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Nghe thấy cái thanh âm này, Chu Xuân nhịn không được dùng mình một cái. Hắn nhìn thấy Phong Hằng Ích. Ban đầu hắn cũng là xem thường cái này 17-18 tuổi, thằng nhóc. Có thể từ khi trở thành bia ngắm của hắn về sau, Chu Xuân mới biết được Phong Hằng Ích là khủng bố cỡ nào. Ở trước mặt đối phương, chính mình so con kiến không mạnh hơn bao nhiêu, mà lại hắn tâm ngoan thủ lạt. Chu Xuân tận mắt nhìn thấy hắn tay không giết chết mấy cái dưới mặt đất quyền thủ. Từng đều bị chết vô cùng thê thảm. Này là sống sờ sờ giết người. Chu Xuân mặc dù hết sức hung ác, xảo trá, nhưng hắn chưa từng giết người. Mà Phong Hằng Ích giết người cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chu Xuân cảm thấy tại loại người này trước mặt vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt. Ông chủ, hắn đứng lên, cung cung kính kính, thở mạnh cũng không dám. Cái này Tô Kiếp ta biết, ta ban đầu muốn cho hắn trở thành ta người cái bia. Nhưng hắn thế mà cự tuyệt, Ta nhường Hôi Lang nhìn chằm chằm hắn. Kết quả Hôi Lang cũng không phải là đối thủ của hắn. Phong Hằng ích nói, bất quá loại tiểu nhân vật này, không đáng ta tự mình ra tay. Ngươi ngày mai đi dưới mặt đất quyền thi đấu ma luyện. Trước tiên đánh chết người, chờ lúc trở về, lại tìm cơ hội đánh chết hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.